Trước ngày cưới mấy ngày, ổng mượn mỗi người là 10.000 đô, 20.000 đô. Ổng nói rằng là tiền ổng chuyển về không có kịp. Hai bên xuôi gia, làm lễ gia tiên xong, thì cả ba người, cha mẹ và chú rể nói ra phi trường là đón bạn nước ngoài về. Rồi ba người biến mất luôn. Nó mua nữ trang rất là nhiều, để lợi đi thử ra tất cả đều vàng giả hết, hột sòn giả hết. Trong một lúc ổng lừa hai bên, mỗi lần ổng là nó đi về Pháp 2-3 tháng đó, là qua bên kia ở, lấy lòng cô kia, rồi nó đi về Pháp lại qua đây. Và bên kia đó thì bị tới đúng 10 tỷ. Tại vì thấy cái số nữ trang mà nó ôm về, nó hôm nào nó làm đám cưới đó, nó quá nhiều. Thì bên đây nghĩ rằng là mình phải cho 10 tỷ mới xứng đáng. Và chuẩn bị làm giấy tờ con mình đi nữa. Thành ra là bên kia dính 10 tỷ, bên đây đó là dính nợ 300 ngàn. Nhưng là con gái tôi đã lén lấy cái nhà đó trị giá mười mấy tỷ, đã đi cầm 8 tỷ bạc đưa cho nó rồi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong chúng ta đó, dường như đang bật làm cha mẹ đó, ai cũng muốn con mình có một người chồng ổn định, nghề nghiệp, dư giả chút đỉnh tiền bạc để cho con mình nó có cuộc đời nó đỡ cực khổ. Thật sự người cha mẹ nào cũng vậy. Có nhiều người nói là ham gì kiều rồi ráng mà gánh, hay là ham gì kiều rồi khổ. Thật sự ra đó, quý vị đặt mình vào vị trí đi. Vị trí người khác đi. Nếu quý vị là những người mà mình cũng vất vả, khó khăn, kinh tế khó khăn, quý vị là người giàu có thì Ngọc Nhi không dám nói rồi, tại vì người ta cũng tự mãn về tài sản cho con người ta. Nhưng nếu quý vị là một cái người mà khó khăn, vất vả trong cuộc sống đi, rồi quý vị có muốn con quý vị đã gặp được một người chồng mà có danh dự, có địa vị, có tiền bạc, con quý vị đỡ khổ không? Và nó giúp gia đình luôn nữa, có đúng không? Đó, quý vị giàu thì chắc chắn quý vị không thèm rồi, nhưng mà đặt mình vào vị trí một người nghèo đi, thì mình sẽ không trách người ta. Nhưng có trường hợp những cha mẹ giàu vẫn muốn con mình có một người chồng đàng hoàng. Quý vị Ngọc Nhi thử hỏi nè, nếu con mình yêu một cái người mà không có nghề ngỏng lông bông, quý vị không có yên tâm, buộc lòng phải gả. Vì sao? Vì thương con. Nó thương rồi giờ làm sao giờ? Nhưng mà nếu mà quý vị gặp con gái quý vị với một người có giá trị, có tiền có của, ở nước ngoài, dĩ nhiên mình mừng cho con mình là mình chấp nhận, đúng không? Và có đôi khi chính người giàu lại mắc bẫy, lại bị mắc bẫy hơn. Một câu chuyện mà chúng ta lại nghĩ rằng đó là bậc cha mẹ nào cũng không muốn xảy ra với con mình. Và nếu lỡ xảy ra rồi, cái quan trọng mình phải làm sao để mà cho con mình nó yên ổn. Như thế này nè, là con gái của chị đó quen một người bạn trai là Việt Kiều, mà quen được một năm trong cái nhóm bạn đi chơi. Thì chị với anh là một công ty xuất nhập khẩu nha, một công ty xuất nhập khẩu cũng khá ha quý vị ha. Và khi mà cái người mà con trai này được con gái chị dắt về đã quen một năm, thì dắt về ra mặt gia đình thì ai cũng khen hết á, bạn bè bà con dòng họ ai cũng khen hết, là người nào cũng khen hết, là tại vì thứ nhất á, cái người con trai này nó hiền lắm quý vị, chăm con gái tốt, hay tặng quà cho bạn bè, bà con. Những món quà tặng đó không có giá trị, nhưng nó thể hiện cái sự quan tâm. Và vì vậy đó là nói rằng quen một năm là xin cưới. Thì bên đây mừng, bắt đầu mới đưa đi gặp những cái người đối tác. Thì thưa quý vị, cái em này nè, là một cái người mà rất là chu đáo. Có nghĩa rằng đó là khi mà em gặp mình, mà nói là vô gặp đối tác, hai bệnh đau chân, hai máu cao, hai nhức đầu, thì em này mua những cái hộp thuốc ở nước ngoài gửi về đúng cái bệnh đó cho cái người đối tác. Thành ra chị với anh là người xuất nhập khẩu và làm ăn cũng lớn lắm, đưa hàng từ các nước vào thì có rất là nhiều đối tác giàu có lắm. Nhưng mà ai cũng nói anh chị có phước hết, là bởi vì có thằng con rể nó rất là tâm lý luôn, nhưng mà nó săn sóc con gái chị là một cách tuyệt vời luôn. Thành ra ai cũng thương hết, đây một cái điều may mắn. Thì quen thêm, kéo dài tình cảm thêm một năm mấy nữa thì làm xin cưới. Nhưng mà gia đình chị làm đám hỏi rất là lớn, tại vì đây là con gái cưng của anh chị mà quý vị, rất là lớn. Hai người một đứa con gái thôi, có thằng con trai. Nhưng mà cháu không may là cháu bị bệnh rất là nặng và cháu không qua khỏi lúc cháu 7 tuổi. Thì anh chị từ đó là chị không có con nữa và có một đứa con gái thôi. Thì ngày đám hỏi đó thì ba mẹ của cái người chàng Việt Kiều này là ở nước ngoài về, là nó, em nói là gia đình em đi vượt biên ngày xưa đó là đi hết rồi, em không còn người thân ở Việt Nam. Mà trong cái chuyến vượt biên cuối cùng đó thì đi một chiếc tàu, là chiếc tàu bị chìm nên người thân mất hết. May mắn là ba mẹ với cái em đó thì là ba mẹ thoát được. Nói tiếp là em với cái ông này đó là cái em mà nhỏ Ngọc Nhi cũng cũng lớn rồi, cũng năm mươi mấy tuổi rồi, thì lúc đi vượt biên đó thì là cũng mới có mấy tuổi thôi, thì nhìn ăn mặc đó là ba mẹ rất là sang trọng, và trong cách nói chuyện đó thì ít thân mật và né tránh những câu hỏi riêng tư. Thì mọi người nói là sao bên đàn trai kỳ quá, thì rể giải thích rằng là ba mẹ không có quen nhất, tại vì họ nào không ở Việt Nam, mấy chục năm không về Việt Nam đó, bỏ nước ra đi là không có muốn về, thì ba mẹ nói như vậy. Không còn người thân nữa, nhớ là cảnh gia đình chết hết đó quý vị, họ không có muốn về, với lại chưa quen giấc ngủ nữa, nó bị chết lắc, là nghĩa là cũng như về Việt Nam cũng vậy đó, nhiều khi đó qua ban ngày là ngủ, ban đêm mà thức, cũng theo giờ bên đây, nó theo cái chu kỳ bên đây rồi, khó lắm. Thành ra và lâu rồi ở Việt Nam nên cái sức khỏe họ không có. Thì đám hỏi xong đó thì là ba mẹ của em này đó là trở về bên Pháp. Thì cái người con trai này là về ở bên nhà bên vợ, và mỗi lần đi về nhà nước đó thì ở đây ở vài ba tuần, tháng có, hai tháng có. Thì trong thời gian mà cái em này ở đây đó thì gia đình đưa đi gặp tất cả các đối tác lớn để sau này là nối cái nghiệp cùng với con gái mình để thành lập công ty riêng hoặc là tiếp tục công ty này đó. Thì em này vẫn là một người chồng tương lai rất là tốt nha quý vị ha, chăm lo cô bạn gái tốt, chăm lo bố mẹ vợ, rồi lối xóm ai cũng thương luôn, đối tác ai cũng thương luôn. Và thỉnh thoảng thì em đi về Pháp khoảng 2-3 tháng rồi em trở qua, nhưng mà em có số Việt Nam cho nên dùng cái số Zalo Việt Nam. Thời gian thấm thoát trôi qua, thì có một lần đó là có một cái người ở xóm, họ cũng là dân lái xe, mà họ nói là ủa sao nó không nó về Pháp, mà tôi thấy nó ở dưới cái thành cái tỉnh đó đó, thấy đi dưới tỉnh đó đó đi uống cà phê mà gặp 2-3 lần, nhưng mà nghĩ rằng nhìn lộn người hay là có sanh đôi. Thì gia đình này nó là tàu lao, nó đi về Pháp, nó điện thoại, nó liên lạc cảnh nhà sang trọng bên Pháp mà nói vậy, không có đâu. Thì ông này ông nói phải là nó, tôi gặp nó mà tôi kêu nó đi luôn, nó không đứng lại. Mà cái ông nói cái gia đình không tin đó. Thì rồi sau đây đó thì lại cũng có những người nói là thấy nó ở một cái huyện khác nữa, thì không ai tin hết. Rồi ngày cưới đến thì thật sự ra là cái chuyện mà cái ông này ông bạn bè gia đình nói, bạn bè đi chơi thì ba mẹ vợ có hỏi, thì ông nói như vậy nè, là người ta nghĩ quen cái ổng vậy, ổng làm gì có người thân ở Việt Nam, như là bạn bè làm ăn cho nên đi về quê của họ chơi, rồi có hay là gặp thôi, tại vì ổng thích đi chơi cái thời điểm đó ổng về Pháp. Nhưng mà thật sự là ổng không có đi về, bởi vì ổng về trễ hơn mấy tuần, ổng xuống đó ổng lỡ hứa người ta phải xuống đó thôi, với lại đâu có cấm cản đâu quý vị, chưa là dấu rễ mà chỉ mới là đám hỏi thôi. Thì ngày cưới đến rất là lớn, gia đình này đó là tổ chức ở dưới quê, tại vì nhà họ có đất rất là rộng, hưởng dưới quê vì thích đám cưới, vì thấy không, trời ơi đãi ở nhà luôn, rước dâu quay nhà xong rồi đãi ăn dựng rạp rồi vui lắm. Thì đám cưới rất là lớn, mời rất là nhiều đối tác, hai bên xuôi gia làm lễ gia tiên xong thì chờ đãi về tối đãi chặt nữa đó. Thì cả ba người cha mẹ và chú rể nói ra phi trường là đón bạn nước ngoài về gặp tiệc tối nay, là tổ chức tại nhà. Rồi ba người biến mất luôn. Ba người biến mất luôn. Đến gần tiệc chiều thì cũng không thấy. Thì mới tá quả đi tìm. Thì gọi là gọi không được. Cái số Zalo đó không còn work. Cả nhà buộc phải nói với khách á, là nó nhập viện vì trúng thực nặng. Cho nên á, là bị trúng thực rất là nặng, phải cấp cứu. Cho nên phải tiếp đãi khách bình thường. Cô dâu vẫn bình thường. Rồi mất liên lạc luôn. Thì lúc này đó, bà mới hỏi con gái bà là mày quen trong trường hợp nào, sao chuyện này xảy ra, có hai đứa có cái gì không. Thì cô khóc, cô không biết gì hết, cô không biết. Thì hỏi quen trong nhóm nào, thì là trong nhóm bạn. Thì cái nhóm bạn đó tối nay có mời lại đi ăn tiệc. Thì khi bà nói chuyện họ nói rằng là trong một lần họ đi cà phê thì họ gặp cái anh này hỏi thăm cái chỗ đổi tiền đô vì mới về nước. Sau đó họ chỉ chỗ đổi xong, họ thấy tội khờ khờ cho nên họ tội nghiệp, họ rủ đi chơi chung và nhập thành nhóm bạn. Thì đi chơi chung mấy tuần lễ với nhau như vậy, thì ở mất khách sạn. Thì bây giờ con gái mới tá quả lên là không biết nguồn gốc ông này. Thì lúc này cổ mới nói rằng là cổ giấu hôm nay là cổ có bầu một tháng mấy rồi, nhưng mà cổ không dám nói. Thì cổ muốn làm đám cưới xong rồi cổ mới báo cho ba mẹ. Thì ba mẹ, tôi và chồng tôi bàng hoàng, thấy mình có trách nhiệm trong việc này. Con gái chỉ biết khóc vì xấu hổ, đòi phá thai. Nhưng mà chồng tôi đó thì cũng yêu cầu phá thai. Nhưng tôi thì nghĩ rằng đứa bé nó vô tội, dù sao nó cũng là cháu ngoại của mình và một mạng người. Thôi cứ giữ đi. Nhưng chồng tôi nói phải nghĩ tới tương lai con gái của mình. Sau này nó lấy chồng rồi sao? Không có con nó dễ, có đứa con rơi rồi mà bây giờ cái thai mới có hơn tháng à, nó cũng chưa là tượng hình thì ông chồng làm dữ muốn bỏ. Con gái thì biết khóc lắm, không có ý kiến gì hết. Tôi toàn là thương con, nhưng mà phụ nữ mà nhiều khi thương con rồi sai thì giờ không biết làm sao. Thì đến giờ thì lối số mới ùng sầm xì lên là có lẽ mọi người cũng biết và phát hiện một cái điều gì đó. Thì bắt đầu mấy tuần sau là họ rầm rộ, họ đồn lên. Thì lúc này tôi mới đi với cái anh tài xế mà từng gặp ở cái làng nọ, thì qua đó đưa hình tìm hiểu. Thì cái ông nội Việt Kiều này nè, ổng cũng cưới một cô bên đó, cũng làm y chang vậy, quất mới tiền. Thì thưa quý vị, khi mà quen đó là lựa con nhà giàu quen, rồi cứ nói rằng đến ngày mà gần đám cưới, tiền ở bên nước ngoài chuyển về không kịp, thì mượn bạn bè mà một cái cuộc tình gì ổng câu mấy năm để ổng tìm những đối tác xung quanh. Thì bà mới khai ra như vậy nè, là đến khi đó đó, mấy tuần sau, thì bạn bè thấy sao ngại, ông này không lên tiếng trả tiền gì hết, hỏi ông rể nó làm sao rồi, khỏe chưa. Thì bà Nghi mới hỏi ra, thì trước ngày cưới mấy ngày thì ổng đi gặp những cái người mà đối tác làm ăn giàu với bà này đó. Ổng mượn mỗi người là 10.000 đô, 20.000 đô. Ổng nói rằng là tiền ổng chuyển về không có kịp. Ngày cưới tới rồi, cái chỗ chuyển tiền nó bị trục trặc cái gì đó, cho nên nó tạm thời nó ngưng. Thì bây giờ là ổng cần phải mượn tiền trước để mà ổng lo đám cưới xong trả. Thì thứ nhất người ta biết là mấy năm nay rồi. Và thứ nhì nữa là ba mẹ vợ quá giàu, mà cái thằng rể là dễ nước ngoài nữa, mà mượn tiền đám cưới xong là ngày hôm sau chuyển về tới là trả liền, tại vì chuyển về trễ có một ngày thôi. Thành ra nó gom nó mượn của rất là nhiều người cộng lại đó là cả 200-300 ngàn đô. Rồi bây giờ đó, bà nói rằng tôi bây giờ xấu hổ ê chề, chồng tôi thì đổ hết tội lên đầu tôi, nói rằng cái chuyện như vậy mà bể ra nhục nhã, mà tôi thì trách ảnh là tại anh nữa. Thì mới phân ra, thì đi qua bên cái chỗ mà ông tài xế nói đó, thì ổng cũng làm với một cô gái bên kia. Bên đó là người ta cũng con nhà giàu, nhưng mà ta có anh chị em. Rồi cũng y chang như vậy, nhưng mà gạt là cái gì? Gạt tiền mẹ vợ làm, ok, đưa làm của hồi môn trước. Bây giờ ba mẹ vợ đưa cho con là mấy tỷ, bạc chục tỷ, họ ý quê quý biết là mỗi lần làm đám cưới đó là họ như là họ khoe của nhiều hơn, họ đưa ra là bẻ cho con 20 tỷ, 10 cái sổ hồng gì đó. Thì hai ông và bà vợ này nè nói rằng là bây giờ cưới xong lãnh đi Pháp liền. Thì bây giờ đó là ổng với bả là cho ba mẹ cho con số tiền 10 tỷ tới ngày đó đưa. Thì tối đó là cho thằng rể nó giữ đặng sáng mơ làm, thì sáng mơ cũng biến mất giống vậy, mà ổng làm ở chỗ kia rồi. Thì hai bên mới gặp lại với nhau, thì bên kia cũng bị tới là gần 10 tỷ, tại bên kia rất là giàu, bất động sản, rất là nổi tiếng ở cái thành phố đó. Thì anh chị em cô này là túa đi kiếm ổng, nhưng mà đã biến mất rồi, cao chạy xa bay. Không có ai có một cái tờ giấy nào của ổng hết. Không có ai có một cái tờ giấy lộn lưng nào để biết nguồn gốc ổng ở đâu, ngoại trừ cái hình của ổng chụp thôi. Không nguồn gốc. Rồi cái hình bên kia đám hỏi đó cũng là hai ông bà này, có nghĩa là ổng mướn hai ông bà này. Bây giờ cũng không tìm ra hai ông bà này đâu, không biết ổng mướn thành phố nào đó, mà cũng y như vậy luôn. Bây giờ không tìm ra nguồn gốc thằng này, mà cũng không tìm ra được hai ông bà này luôn. Và bên kia đó thì bị tới đúng 10 tỷ. Chưa kể nữ trang. Nữ trang á, nó mua nữ trang rất là nhiều để lợi đi thử, ra tất cả đều vàng giả hết, hột sòn giả hết. Tại vì thấy cái số nữ trang mà nó ôm về, nó hô rằng nó làm đám cưới đó, nó quá nhiều. Thì bên đây nghĩ rằng là mình phải cho 10 tỷ mới xứng đáng, và chuẩn bị làm giấy tờ con mình đi nữa. Thành ra là bên kia dính 10 tỷ, bên đây đó là dính nợ 300 ngàn, nhưng mà may mắn là mượn người kia thì giờ không trả, mình cũng biết làm sao mà trả, thì mình đã nhắc mình gánh vô 300 ngàn đó, nó lừa đảo. Rồi bể ra đó là con gái của tôi đó, nó bây giờ nó mới khóc ra, nó mới khai ra là con gái của tôi đó đã những cái miếng, có một cái nhà ở trên tỉnh, ở vùng trên tỉnh thôi, nó tỉnh nào, là con gái tôi đã lén lấy cái nhà đó trị giá 10 mấy tỷ, đã đi cầm 8 tỷ bạc đưa cho nó rồi. Và đồng thời đó là nó nói là lấy cái tiền này để mà lo cái đám cưới, để mà cái bữa đó anh trưng ra rồi tiền anh gửi rồi em sao. Thì bút con gái 8 tỷ và 300 ngàn của bạn bè của tôi nữa. Thì bây giờ còn cái hình thôi. Bây giờ không biết làm sao. Định đi tố ra. Thì bây giờ ông chồng đó thì bắt con gái tôi phải phá thai và đi thư gửi tới cùng. Tôi đó thì im lặng. Tại vì thư cũng chưa chắc đòi gì được. Nó biến mất rồi. Nếu nó là người nước ngoài thì nó không về Việt Nam nữa, hay đi thành phố nữa hay sao. Thì bây giờ là hình ảnh đó đó là như vậy. Bà này muốn đi thưa và bà này muốn dùng cái hình ảnh, những cái hình ảnh đám cưới bên kia bên đây đó là đưa lên mạng Facebook, đưa lên tất cả các mạng xã hội để truy tìm. Nhưng mà con gái không có chịu. Con gái không có chịu, một cái điều cũng không chịu của nó, thôi kệ, coi như cuộc đời cũ xui. Rồi sau này cũng đứng lên. Bây giờ trong khi đó nó chỉ có mười mấy hai chục người biết thôi, bên kia cũng vậy. Còn hả, đưa lên Facebook á thì cả thế giới biết. Cổ không muốn cả thế giới biết, cổ muốn cái chuyện này là để im luôn. Cổ không muốn và cổ lại muốn giữ cái thai bởi vì cổ muốn có con. Cổ rất là thương cái ông này. Cổ vẫn tin rằng là cái ông này đó là có một cái hoàn cảnh gì, có thể là bị bắt hay bị truy nã gì về vấn đề làm ăn nước ngoài đó. Mới là như vậy và cổ đã làm chính mắt cổ thấy có cái hộ chiếu của ông này là người Pháp, người Việt kiều Pháp thiệt. Có hộ chiếu có mặt mà ông này. Nguyễn nói là bao nhiêu lần ông mà đi qua lại Pháp có đưa ra phi trường không? Có đưa ra phi trường. À, có đưa ra phi trường. Tới đó bà động đi vô. Mấy người đi về thì ổng đi ra, ai biết được. Ổng cũng mua vé bay, cũng vô quốc tế, lỗ đi Thái Lan, đi Singapore, ha, đi Trung Quốc rồi sao. Cũng có đưa vô. Đó, rồi chừng đón á, thì cũng đón phi trường. Mà lần nào đón thì ổng cũng đã ra, ổng đứng trước rồi mới là mấy bà đáp sớm, mấy bà đáp sớm. Ta tới lận ổng à. Đúng giờ ổng ra rồi. Thì đó là một cái vụ lừa đảo. Nhưng mà họ nhất định không đưa một ghi hình. Tại vì không muốn. Và vợ chồng cô này nè, vợ chồng của cái cô bé này nè, là ba mẹ đó, bây giờ là cái số tiền bị lừa như vậy. Và bên kia đó cũng hết 10 tỷ. Và nghe nói đâu cũng hết một mớ. Ông này cũng gom của bạn bè ông kia mớ nữa. Thì hai cái cô này mới phải gặp nhau nói chuyện đó. Thì trong một thời điểm, mỗi lần ông này nói đi về Pháp 2-3 tháng đó, là qua bên kia ở. Bên kia ở 2-3 tháng lấy lòng cô kia, rồi nó đi về Pháp lại qua đây. Thành ra là trong một lúc ông lừa hai bên, tính ra ông kiếm một mớ rất rất là nhiều tiền luôn. Và bây giờ hai bên gia đình bên kia đó thì lại họ cũng sợ xấu hổ, họ không muốn tung tin ra. Thì cái đám cưới hoàn cảnh y chang. Thì bây giờ cứ nói rằng là chú rể bị bệnh rất là nặng, phải đi về nước ngoài trị rồi từ từ đi qua, nó vậy thôi. Và nhưng mà nói để mà đỡ chuyện mà lối xóm đã sầm xì hết rồi. Nhưng được một cái gia đình này thì những người làm ăn chung á thì người ta nói rằng thôi, tại vì ngừng có 10 ngàn, mười mấy ngàn, có người 5 ngàn, có người 20 ngàn, thì cũng không có nhiều. Thành ra họ nó hoa bỏ, tại vì họ làm ăn chung bạc tỷ, họ làm lớn lắm quý vị, chứ không phải là rất mất vàng. Họ nói là thôi cái xui của anh chị tôi cũng bỏ và tôi không có nói ra. Họ cũng im lặng. Nhưng mà làm sao tránh cái lời đồn. Ví dụ họ kể cho con cháu họ nghe là con cháu họ đồn. Tại những người làm ăn chung là ở thường chung tỉnh, chung thành phố, hoặc là cũng ở xa thì cũng biết nhau, quý vị thấy không. Thành ra đây là một cái bài học mà đôi khi đừng thấy Việt kiều sang chảnh mà nghĩ rằng là Việt kiều giàu. Quý vị không có sai. Quý vị muốn có chồng tốt cho con là không sai. Các chị em muốn một người chồng có tiền, có của, có sự nghiệp, có danh dự, có cơ sở làm ăn ổn định để tương lai của mình là không có ai sai hết. Xin quý vị nghe và câu chuyện này đừng có trách những cô gái này và đừng trách ba mẹ. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương. Nếu mình có con, mình có như vậy không? Thì mình phải trách người ta. Và xin nhắc lại là đôi khi người ta đã tổn thương rồi. Rồi mà có những câu chuyện mình bình luận quá nặng, người ta đã lên đây chấp nhận nói cái dại, cái khờ của mình. Rồi quý vị chửi họ ngu nữa, có phải tát họ thêm cái nữa không? Biết rằng họ khờ, họ dại, Ngọc Nhi không có dùng cái từ ngu, mà phải dùng cái từ rằng họ thật thà, họ dễ tin người, họ dại quá. Đúng không quý vị? Thì thưa quý vị là người ta cũng tổn thương rồi. Mình là mình quất thêm một phát nữa. Mình nói mình ngu mà ráng chịu. Rồi ai dám tâm sự cho quý vị nghe nữa. Một khi chấp nhận, đem cái câu chuyện buồn, đem cái nỗi dại khờ của mình lên mạng nói, là người ta đã tổn thương nhiều rồi quý vị. Nói tóm là cho được ý kiến, cho được, không được thì thôi. Mình thấy người ta bà này bà khờ quá thì nói rồi tại sao mà khờ vậy? Tại vì họ đã chấp nhận chia sẻ câu chuyện của họ là họ có cái ý tốt là gì? Muốn chúng ta học được bài học của họ để chúng ta tránh cái vết xe đổ của họ. Chúng ta không học thì thôi, chúng ta nỡ nào đi chửi người ta. Phải không quý vị? Thành ra câu chuyện này, bây giờ đó, cái bà mẹ hỏi ông như vậy là ông chồng buộc phá thai mà con gái nhất định nhận giữ. Thì như thế nào? Giữ hay phá? Lý do ông chồng đó là phá bỏ để mà con có cái tương lai. Chứ hai ba dòng con lấy chồng hạnh phúc ở dưới quê nữa, nhiều khi thằng chồng nó không được vui. Thành ra là phá hay bỏ, mà con gái đó là con không muốn lấy chồng nữa. Con muốn con của con thôi, là chuyện thứ nhất. Thứ nhì là hai bên có nên hợp tác lại mà đi tố giác nó hay không? Là hai. Cái số 2 đọc thì đồng ý, phải đi tố giác. Cái số 3 là có nên lên các mạng xã hội đăng những hình ảnh này lên, hai bên gia đình hợp tác lại, đăng tất cả mạng xã hội và nhờ người ta chia sẻ để truy nã cái ông này. Biết đâu chuyện lôi đầu ông lại được. Thì mình nghĩ rằng, yes, làm như vậy được. Nhưng mà, nó có tiền nó trả lại mình không? Nó có trả được danh dự của mình không? Chắc chắn là không rồi. Con gái nói đúng. Một người biết, một làng, một xóm biết còn hơn cả thế giới biết. Không muốn nữa. Một bài học quá đắt giá, nhưng mà không muốn. Nhưng mà, đồng chí ủng hộ là vẫn phải đi tố giác tội phạm. Tố lên cấp cao, tố cho hải quan hay là bộ nội an, hay là gửi đến cái đơn này luật sư tố trong nước rồi họ sẽ truy nã phân pháp. Tại vì nhưng mà chỉ có hình ảnh thôi, hy vọng là họ làm được. Không có hộ chiếu gì, không ai chụp hình được hộ chiếu của ổng hết. Cập nhiên nghĩ nếu mà tố giác đi lại trên thành phố Hồ Chí Minh, những cơ quan mà ngoại giao lớn đó, đây một sự lừa đảo đó, thì thưa quý vị, có thể là họ sẽ liên lạc được với bên tổng lãnh sự Pháp để đưa cái hình ông này ra. Thì họ định hình ảnh ở nước ngoài hay lắm quý vị. Họ có những cái bộ phận đặc biệt mà họ định hình, họ biết mình liền. Nhìn khuôn mặt là truy ra bắt bo liền. Đã hy vọng rằng là làm được để mà lôi ổng ra, để mà trừng trị pháp luật thôi. Chứ là lôi để đòi tiền chắc chắn là không có rồi. Và còn cái vấn đề mà Ngọc Nhi khuyên là đưa mạng xã hội, Ngọc Nhi khuyên không nên. Con gái nó cũng đúng. Một làng biết còn hơn là một cái thế giới, cả thế giới biết. Thành ra xin quý vị là cho quán cái lời khuyên của ấy nói như vậy nè. Con gái không chịu phá thai, cũng hăm mấy tuổi rồi, có cách nào thuyết phục hay là chịu theo ý con? Trong khi ba nói với nó bây giờ không nhìn mặt nhau, cha là đổ lỗi cho con là ngu dại khờ, mê trai, chửi đủ thứ hết tội nghiệp con bé. Con bé thì khóc và ôm cái thai, bây giờ con bé lại vì ba nó áp lực quá, nó muốn bỏ nhà đi. Tôi cũng thương con, muốn dắt con đi lánh một thời gian, tại vì cổ có mấy cái nhà ở thành phố, cũng khá là thành phố có nhà nữa, muốn lên đó ở với con để tránh thị phi. Thì nếu con gái không có giữ, nhất định quyết là cổ muốn giữ, mà con gái cũng muốn giữ, hai mẹ con lên thành phố và ở đó. Thật sự ra họ làm ăn về xuất nhập khẩu qua, có nhân viên hết trơn rồi, thì điều hành qua điện thoại thôi, cho con bé nó ở đó, nó giữ cái thai để mà nó sạch đó. Còn ông già thì muốn là như là muốn, ông là muốn tiệc nọc không có liên quan tới cái thứ lừa đảo đó, và muốn con gái sau này lấy chồng không có con riêng. Thì hai bên Ngọc Nhi không biết là phải khuyên thế nào, bởi vì nhân văn Ngọc Nhi cũng muốn không có phá, tại vì để con bé quyết định, nó quyết định đứa con của nó, nó quyết định cái đứa con của nó. Cha mẹ quyết định cái gì cũng được, nhưng nó phải quyết định tương lai của đứa con, tại nó 20 mấy tuổi rồi, 24, 25 tuổi rồi. Rồi cái cô bên kia thì không có con, hên ghê không, còn tiền coi như mất rồi, vẫn phải tố giác với bộ ngoại giao. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng nên, cái vấn đề Facebook thì không có nên. Thì xin quý vị là cô ấy có câu hỏi như vậy là tôi có nên chiều theo con gái đưa lên thành phố như cô Nhi nói đó, và ở đó cho con vào sanh đẻ xong rồi ẵm cháu về, hay là cho cháu ở thành phố luôn, là bắt đầu như là mở một cái tương lai mới, đi học nghề trên thành phố, ở trên đó nuôi con mình với cái tiền lời mà cái tiền làm ăn hai chồng tôi kiếm được đó, thì dư sức nuôi hai mẹ con ở không ăn cả đời. Nhưng nó vẫn muốn đi học nghề đó và làm ăn cái thành phố, đi làm bình thường và nuôi con. Thì là cô con gái muốn vậy, Ngọc Nhi đồng ý. Và lên thành phố ở đi làm thì không có điều tiếng lối sớm nữa, nó là ở theo chồng nó rồi, nên giờ chồng nó thành phố với nó rồi, nó không biết gì đâu, đúng quý vị? Cũng là một cái ý kiến hay. Nhưng mà ba đó thì lại không cho. Thì tôi nghĩ ba cho không quan trọng. Tại vì thật sự nhiều khi đàn ông người ta nghĩ khác, nhưng mà mình nghĩ về nhân văn, Ngọc Nhi cũng khuyên là không có phá thai quý vị à. Cũng tội nghiệp lắm, mẹ mà, giọt máu của mình mà, ba nói làm sao. Ngọc Nhi đó là 4 đứa con, Ngọc Nhi ly hôn, Ngọc Nhi vẫn giữ con là con của Ngọc Nhi, nuôi không quan trọng, support không quan trọng, phụ trợ cấp không quan trọng, Nhi không cần xu nào của người, một đồng xu nào của họ hết. Ngọc Nhi nuôi con mà vì nó là con của mình, là nắm ruột của mình. Thành đã xin quý vị cho cổ cái ý kiến lại nha, là có nên đi qua thành phố và có nên đi tìm ông này, Ngọc Nhi hỏi nãy giờ không. Và xin quý vị, đây là một cái bài học, và mong rằng quý vị cẩn thận hơn. Nếu con mình có những người bạn trai mà giàu quá, nổi tiếng quá, hay là ở nước ngoài về, hãy tìm hiểu cho kỹ, đừng có để vỡ lỡ ra rồi thì bẻ bàng và hư cả một cuộc đời của con mình và danh dự của mình. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị.